Hồng Liên Bảo Giám, chương 1959, theo họ Thiên Ma Thượng, góc truyện audio.com, xé rách không gian, xuyên qua trùng động tiến nhập tinh hệ khác, trước mắt Tô Kính mới sáng lên. Cách đó không xa có một tinh hệ cỡ nhỏ, vị diện quay chung quanh ba thái dương xoay tròn. Cái tinh hệ cỡ nhỏ này có hơn 120 tinh thần quay chung quanh thái dương xoay tròn, trên mỗi tinh thần đều có nhân loại sinh hoạt. Trong đó chỉ có hai tinh thần, là có cửu thiên cương khí dày đặc, quy tắc cường hãn, đủ để dung nạp kim tiên. Tô Kính ở bên ngoài tinh vực len lén quan sát, không có phát hiện bất kỳ khí tức gì của đại la kim tiên kia. Hắn ngẫm lại cuối cùng buông tha tinh vực này. Mặc dù tinh vực này ra kim tiên, cũng không có phát triển hạm đội, chỉ là chiếm tất cả tinh thần trong tinh vực, hầu như không có dục vọng mở rộng đối với bên ngoài. Loại địa phương này, giá trị không lớn, nếu không phải toàn bộ vũ trụ đang khôi phục lực lượng, loại vị diện bế quan tỏa cảng này, sẽ làm toàn bộ tinh vực từ từ héo rũ. Loại tinh vực này, vĩnh viễn sẽ không tạo thành uy hiếp cho tiên cảnh thế giới. Sau khi Tô Kính xem, âm thầm ghi nhớ tọa độ chuẩn bị ly khai. Không nghĩ tới từ trên hai tinh thần mạnh nhất bay ra ba đạo kim quang, ngăn cản hỗn độn tiên chu của Tô Kính. Tô Kính sững sờ một chút, ba kim tiên này là tới chịu chết sao? Tiền bối xin dừng bước, kim tiên dẫn đầu nhìn tiên thuyền của Tô Kính hành lễ tương đối cung kính. Tô Kính nói, chuyện gì, bên kia trầm mặc chỉ chốc lát nói, tiền bối đi ngang qua nơi này, chúng ta chỉ muốn tận tình địa chủ. Ba kim tiên kia tương đối khẩn trương, chờ đợi Tô Kính trả lời, hắn biết Tô Kính là đại la kim tiên, tinh vực của mình phát triển đến cực hạn, không biết lối ra ở phương nào, cho nên sau khi phát hiện Tô Kính, liền liều chết đến đây. Ta đang tìm một cừu địch, ngươi còn muốn mời ta đi vào. Tô Kính hỏi lại, kim tiên kia cũng đại hỉ nói, kẻ thù của tiền bối tự nhiên là kẻ thù của chúng ta, tiền bối, mời. Tô Kính bật cười, cũng minh bạch dụng ý của đối phương. Khống chế hỗn độn tiên chu, đi theo phía sau ba kim tiên, đi tới trên một viên tinh thần. Ba kim tiên kia hết hồn, hỗn độn tiên chu của Tô Kính tiến nhập lại thông suốt ở trong cửu thiên cương khí. Đối phương muốn công tiến đến, xem ra là sự tình cực kỳ giản đơn. Ba người không dám chậm trễ, đưa Tô Kính đến một tòa tiên cung, lúc này Tô Kính mới thu hồi hỗn độn tiên chu. Trong tiên cung, cổ nhạc đại tấu tiên nhân xếp thành hàng đi ra, mời Tô Kính tiến nhập. Các tiên nhân này xếp đặt rất có chú ý, trật tự rõ ràng nhưng không có bố trí thành trận pháp. Đây là biểu hiện thiện ý, bọn họ không có bẫy dập gì ở trong tiên cung. Bản thân Tô Kính không sợ pháp tắc của vị diện này áp chế, dù tiên cung phát động đối với hắn uy hiếp còn không nhiều bằng kim tiên cùng chân tiên. Các tiên nhân này, Tô Kính thoạt nhìn coi như thuận mắt bởi vì trên người không có bất kỳ đồ vật dư thừa, toàn bộ là trang bị cùng tu hành có quan hệ. Có chút thế giới, bởi vì phong bế, không cách nào tiến bộ, liền hết sức xa hoa. Đó là sỉ nhục của người tu đạo. Các tiên nhân này, rất mộc mạc giống như Đông Tần tiên nhân. Mộc mạc không phải nói tiên bào của bọn họ nhìn qua không xinh đẹp, mà là nói tất cả hoa văn trên tiên bào cũng không có tính trang sức thuần túy, mỹ cảm đến từ vận luật của bản thân tiên văn. Tiên cung, các loại đạo cụ sinh hoạt cũng như vậy, công năng tính ở ngoài, không có bất kỳ lãng phí thêm vào. Thế giới này, địa phương có thể không dùng. Góc truyện audio.com, ngọc thạch cũng không cần ngọc thạch, trận pháp là dùng tài liệu có thể tái sinh chế tạo, một ít vũ khí hư hư thực thực cũng như vậy. Vũ khí như vậy tính bền còn kém rất nhiều, đồ vật cùng loại Tô Kính đều là cho hạm đội cấp thấp sử dụng, ở đây lại được kim tiên cùng chân tiên coi là bảo. Tiền bối mời đến tinh vực này của chúng ta, tất cả tu luyện giả đều xuất thân Tam Dương Tiên Cung. Nơi này là ở trên di tích cổ xưa kiến tạo lên tiên cung, chỉ bộ phận hạch tâm là vô thượng đại la kim tiên tạo, bộ phận còn lại mấy trăm năm nay đều là kim tiên chúng ta luyện chế. Ba kim tiên nhiệt tình giải thích cho Tô Kính, Tô Kính theo đi vào một đại điện. Cung điện này bốn phía mây mù cuốn quanh, trong mây mù có một loại thực vật trôi lơ lửng trên không trung làm đẹp. Loại thực vật này nhìn qua là có thể luyện dược, chút không gian ấy cũng không lãng phí, quả nhiên là nhân tài. Sau khi ngồi xuống, tiệc rượu mang lên, đám tiên nhân ăn không phải là một ít đồ vật tiên linh nồng nặc, Tô Kính chú ý tới, ở đây không có ăn thịt, mọi người toàn bộ ăn chay. Bát cảnh cung của Tô Kính cũng kém không nhiều lắm, yêu vật tiên cấp tương đối chân quý kia đều là bảo bối, sao bỏ được làm thịt ăn. Đối với binh sĩ ngoài chiến trận thường xuyên giao chiến, mới thỉnh thoảng mở một chút khẩu vị. Ba kim tiên tự giới thiệu, một kim tiên ngũ phẩm tên là Lạc Sở Lương, hai kim tiên tứ phẩm, phân biệt gọi Đỗ Sơn Vân, Trác Nhạc Phong. Kim tiên còn lại không qua đây, bởi vì ba người này, là người chủ đạo Tam Dương Tiên Cung, kim tiên còn lại, mạnh nhất bất quá nhị phẩm, đại đa số là kim tiên nhất phẩm. Một đám kim tiên qua đây, cũng không coi như lễ phép, trái lại có chút mùi vị thị uy. Ta là Tô Kính, đến từ tiên cảnh thế giới. Tô Kính giới thiệu sơ lược mình, cũng không có dùng tên giả gì. Tiền bối cảnh giới, Lạc Sở Lương bắt đầu nghi hoặc, trên người Tô Kính cũng không có khí tức đại la, nhưng cho hắn uy áp chân chân thật thật. Thượng phẩm địa tiên mà thôi, Tô Kính nói, Lạc Sở Lương kinh ngạc, ba người đều không thể tin được địa tiên còn có thể tu hành đến loại trình độ này. Tam Dương Tiên Cung bọn họ ở thời kỳ viễn cổ coi như là cường đại, bằng không không có khả năng dựa vào phế tích liền lần nữa tạo dựng lên. Đối với địa tiên, Lạc Sở Lương còn lý giải, Tô Kính nhìn ba kim tiên nói. Ta thành tựu địa tiên chi tổ không là vấn đề, tiến thêm một bước cũng không khó. Các người nếu có sự tình cầu ta cứ mở miệng. Chỉ là, nếu như tiền bối có thể giải cứu Tam Dương Tiên Cung nguyện ý đầu nhập vào tiền bối, tiên nhân bọn ta đều mặc tiền bối sai khiến. Lạc Sở Lương không chút do dự nói. Được rồi, ta ăn ngay nói thật, ta đang đuổi giết một đại la kim tiên binh giải. Hắn có một đạo lữ ta chưa thấy qua, dưới suy tính, dù hai người liên thủ ta cũng có thể chém giết. Nơi này, nguyên bản không muốn đi qua. Hiện tại các ngươi đầu nhập vào ta chính là cùng đại la kim tiên kia đối nghịch, vạn nhất ta thất thủ, các ngươi cũng bị liên lụy. Cách chương.